Bát gia tái thế, chương 499. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường, những hội nghị hay đại hội quan trọng của các cơ quan nhà nước ở thành phố Tần đều sẽ chọn chỗ này để tổ chức. Cứ một ngày trong năm, trung tâm quốc tế sẽ mời tất cả thương nhân đến tổ chức một cuộc đấu giá long trọng. Mà người được mời không ai là không phải người giàu có một phương, hay ông to bà lớn. Sau buổi đấu giá là buổi giao lưu. Cơ hội như thế mỗi năm chỉ có một lần. Thế nên, rất nhiều người đều muốn tham gia vào buổi đấu giá đầy vinh quang này. Mặc dù là đi vào thăm thú thôi cũng có thể được coi như có vốn để khoe khoang rồi. Đây là sức cuốn hút của hội đấu giá ở trung tâm thế kỷ. Trần Đức cũng không nghĩ rằng, anh chỉ bảo Trương Thiên Dương sắp xếp một buổi đấu giá để bán một bức tranh cổ thôi. Ai ngờ lại tổ chức to như vậy, khiến hội đấu giá ở trung tâm thế kỷ mỗi năm chỉ diễn ra một lần, tổ chức sớm hơn 3 tháng. Trung tâm thế kỷ chiếm diện tích hơn 50.000 mét vuông. Chỉ nơi đỗ xe thôi đã có hơn 5.000 chỗ. Đưa mắt nhìn một lượt quả thật trông vô cùng đồ sộ. Xa hoa, tráng lệ, ở trước mặt nó, con người lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Trên mặt đất, từng chiếc xe xịn chạy đến từ xa. Kế tiếp là đi lên thảm đỏ. Hai bên thảm là 200-300 phóng viên chụp ảnh tách tách lóa mắt. Một đám người nổi tiếng dẫn theo thư ký, quản gia, tự tin dưới ánh mắt của nhiều người tiến vào trung tâm thế kỷ. Oa, đó là chủ tịch tập đoàn trang sức Châu Lục Sinh, Châu Vân Tề. Nhìn kia, kia là Vương Cường, giám đốc chi nhánh Mercedes Benz ở thành phố Tần. Người kia có phải là Liễu Thiên Thành? Tuy ông ta không có công ty, nhưng lại rất có tiếng trong bảng xếp hạng tỷ phú. Gần như không ai là không nể mặt ông ta. Nghe nói Liễu Thiên Thành đoán mệnh cực kỳ chính xác. Đù, nhìn kia, cô gái xinh đẹp kia chính là Tống Ngữ Yên, chủ tịch mới của tập đoàn Dược Thiên Vũ. Từng tiếng suýt xoa, cảm thán liên tục vang lên từ trong đám người xung quanh. Trong đám người đang vây xem gần đó, Nhan Tiểu Sa cảm thán nói. Không biết bao giờ chúng ta mới có thể đi lên thảm đỏ. Đường đường chính chính tham gia buổi đấu giá. Đúng thế, hâm mộ ghê luôn. Diêm Mộng cũng nói, ai không muốn được nhiều người chú ý, trở thành kẻ bề trên chứ. Lo gì chứ, chúng ta còn trẻ, tương lai còn dài. Nghe nói, Tống Ngữ Yên cũng chỉ là kế thừa tài sản trong nhà mà thôi. Bên cạnh cô ta, một người bạn thân khác là Trần Ngọc Đình cũng nói. Nếu tớ mà sinh ra trong nhà họ Tống thì chưa biết chừng còn giỏi hơn cô ta ấy chứ. Ngoài ba người họ, bên cạnh còn có Mạc Thiếu Dương và Lục Tầm Dạ. Vốn dĩ, Mạc Thiếu Dương định đi một mình với Diêm Mộng. Ai biết lại xảy ra chuyện tối qua, nên hắn ta đành phải gọi thêm hai người bạn thân của Diêm Mộng nữa. Hy vọng qua cơ hội lần này, có thể xóa bỏ sự chán ghét của Diêm Mộng với mình. Sau đó tiến thêm một bước lừa cô ta lên giường. Phải biết rằng, năm người họ thì cần phải có 5 cái thiệp mời. Mà thiệp của họ chỉ là đến xem, không thể tham gia cạnh tranh mua đồ. Nhưng dù vậy, cũng mất cả 80.000 tệ. Hơn nữa, đây còn là dựa vào quan hệ của bố hắn ta. Không bị nâng giá đó, giá bên ngoài, vị trí rẻ nhất cũng mất 200.000 tệ. Vừa tốn công mất sức và tiêu tốn một số tiền lớn như vậy, Mạc Thiếu Dương hoàn toàn có thể tìm nhiều người phụ nữ hơn. Nhưng bọn họ đều kém hơn Diêm Mộng. Huống chi hắn ta chỉ nhìn chúng Diêm Mộng mới muốn làm tình với cô ta. Đây là chấp niệm của hắn ta luôn rồi. Nếu không làm được thì Mạc Thiếu Dương sẽ không cam lòng. Cách chương.